Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2217, không cách nào dung chuyển. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tộc thổ dục hồn binh mã rối rít. Thối lui, thành Lương Châu trước nhiều ít an tĩnh một ít, mùi máu tanh vẫn còn ở tràn ngập. Mã Chu bọn họ cũng không có vội vã ra khỏi thành. Tuy nói bọn họ Tây Lương viện binh đến, nhưng hắn nhưng là cái hết sức cẩn thận người, mà bọn họ ở trên cổng thành cũng không có cùng rất lâu. Rất nhanh, hắn liền thấy Cố Mộng mang 5.000 binh mã ào ào chạy tới. 5.000 binh mã không ít, nhưng vậy tuyệt đối không coi là nhiều. Chỉ thấy cái này sau đó, Mã Chu cũng đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng không phải là bọn họ Tây Lương đại quân viên cứu được. Hết thảy cũng chẳng qua là Cố Mộng quận chúa kế thôi. Như lúc ấy bọn họ tùy tiện ra khỏi thành đánh một trận, cái này thành Lương Châu có thể sẽ không phòng giữ được. Mở cửa thành ra, Cố Mộng bọn họ đi tới dưới thành sau đó, Mã Chu lập tức ngày mai mở ra cửa thành, nghênh đón bọn họ vào thành, nhờ có quận chúa có thể kịp thời chạy tới, nếu không cái này thành Lương Châu sợ là phải không phòng giữ được. Thấy Cố Mộng sau đó, Mã Chu liền vội vàng tiến lên thành cảm ơn. Cố Mộng cười một tiếng, nói: "Mã đại nhân khách khí, chúng ta đều là Tây Lương một phần tử, tự nhiên như thế là muốn xuất lực, bất quá tộc thổ dục hồn sợ là rất nhanh sẽ phát hiện khác thường. Khi đó, bọn họ sẽ còn tiếp tục công thành. Chúng ta tốt nhất thừa dịp cái này thời gian, nhanh nghỉ ngơi, sau đó là một ít thủ thành các biện pháp. Mã đại nhân nghĩ sao?" Mã Chu gật đầu một cái. "Ta cũng giống vậy nghĩ. Tộc thổ dục hồn cái đó Tây Lý là một rất người tinh minh. Chuyện này sợ là không gạt được hắn." Hai người vậy không có quá nhiều nói chuyện cũ, như vậy sau khi nói xong, nghỉ ngơi hạ đi nghỉ ngơi, ở trên cổng thành làm một ít phòng thủ, liền làm một ít phòng thủ, tộc thổ dục hồn binh mã lui trở về trại lính thời điểm. Sắc trời đã ảm đạm xuống, Tây Lương viện binh cũng không có đuổi giết tới, cái này làm cho rất nhiều tộc thổ dục hồn tướng quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Tây Lý quả thật mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Hắn đối với Tây Lương tình huống vẫn rất hiểu. Còn sống nói hắn đối với Tần Thiên rất hiểu. Tần Thiên là cái loại đó bắt cơ hội, liền không chịu thả qua người của đối phương. Tây Lương dưới sự hướng dẫn của hắn, khẳng định cũng là như vậy. Nếu như Tây Lương viện binh thật sự có 20.000 binh mã nói, vậy bọn họ nhất định là sẽ trực tiếp đuổi giết tới. Không cho bọn họ chốc lát cơ hội nghỉ ngơi à. Có thể Tây Lương viện binh cũng không có từng giết tới. Cái này thì rất đáng giá được ngoạn vị. Cho nên, ở những người khác may mắn thời điểm, Tây Lý nhưng là phái người lộn trở lại thành Lương Châu, đi thăm dò xem thành Lương Châu tình huống. Đối với này, rất nhiều người cũng cảm thấy không cần thiết. Nhưng Tây Lý an bài, bọn họ vậy không có nói gì. Bữa nay, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tây Lý phái đi ra ngoài thám tử liền vội vàng chạy trở về. Như thế nào? Thành Lương Châu như thế nào? Thật có hàng loạt cứu viện? Thám tử lắc đầu một cái, nói: "Hồi tướng quân nói, Tây Lương đúng là có cứu viện chạy tới, nhưng cũng chỉ có 5.000 ngọc môn quan nữ binh à. Căn bản cũng không phải là cái gì 20.000 binh mã. Chúng ta bị lừa." Sau khi nghe được tin tức này, Tây Lý sắc mặt nhất thời thay đổi khó xem. Bọn họ bị lừa, mà trừ cái này ra, bọn họ còn bỏ lỡ công hạ thành Lương Châu cơ hội tốt nhất. Hôm nay, Ngọc Môn quan nữ binh tiến vào thành Lương Châu. Thành Lương Châu binh mã lại tăng lên à? Bọn họ muốn lại công hạ thành Lương Châu, coi như khó khăn rất nhiều à. Đáng ghét, đáng ghét. Tây Lý có chút tức giận, tức giận muốn giết người, để cho các tướng sĩ tập họp. Ngày hôm nay chúng ta muốn cùng Tây Lương quyết tử chiến một trận. Chúng ta nhất định phải công hạ thành Lương Châu. Nhất định phải công hạ thành Lương Châu. Tức giận Tây Lý đã mất đi bình tĩnh. Hắn bây giờ chỉ muốn công hạ thành Lương Châu. Mà hắn như vậy sau khi nói xong, toàn bộ tộc thổ dục hồn trại lính liền bắt đầu hành động. Một chi tiếp theo một chi binh mã bắt đầu tập họp. Cũng không lâu lắm, hơn 10.000 tên tộc thổ dục hồn binh mã liền tập họp xong rồi. Lên đường, tộc thổ dục hồn binh mã hướng thành Lương Châu xuất phát. Thành Lương Châu trên cổng thành, Mã Chu và Cố Mộng bọn họ đều đã đang chờ. Mùa hè gió nóng thổi tới, để cho người cảm thấy rất không thoải mái. Mọi người áo quần đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cố Mộng nhìn phương xa, nói: Mã đại nhân, lần này tộc thổ dục hồn sợ là phải quyết tử chiến một trận à? Mã Chu gật đầu một cái, cười yếu ớt nói: Đúng vậy, bất quá lấy tộc thổ dục hồn hiện nay binh lực, muốn công hạ thành Lương Châu, sợ là không quá có thể. Chúng ta có thể một mực cố thủ đi xuống. Bọn họ muốn cùng chúng ta dây dưa, chỉ sợ là dây dưa không dậy nổi. Bọn họ hoặc là lui binh, hoặc là chờ vương gia tiêu diệt đột quyết sau đó lộn trở lại diệt bọn hắn. Hôm nay thành Lương Châu bên trong binh mã chưa đủ 10.000, nhưng cũng không so tộc thổ dục hồn binh mã thiếu nhiều ít. Có những binh mã này, hơn nữa thành trì sắc bén, tộc thổ dục hồn là căn bản không công nổi. Bọn họ đã bỏ lỡ nhất cơ hội tốt, sau này cũng đừng nghĩ công hạ thành Lương Châu. Tộc thổ dục hồn binh mã đi tới thành Lương Châu hả? Mã Chu ha ha cười một tiếng, như thế nào, bị lừa gạt mùi vị như thế nào? Hiện nay ta Tây Lương có binh mã 10.000, cái này 10.000 binh mã trấn thủ thành Lương Châu, ngươi cảm thấy ngươi hơn 10.000 binh mã có thể công xuống cái này thành Lương Châu nhưng mà lần nữa xây qua? Mã Chu lời này lối ra sau đó, tức giận vậy Tây Lý thiếu chút nữa hộp máu. Mã Chu, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Cái này thành Lương Châu, ta tộc thổ dục hồn là nhất định phải công xuống. Cùng dẹp xong thành Lương Châu, ta sẽ cho ngươi biết ta tộc thổ dục hồn lợi hại. Ta muốn tàn sát thành, ta phải đem các người tất cả mọi người đều giết đi. Đây là ngươi ép ta tộc thổ dục hồn. Mặc dù biết Mã Chu nói có thể không giả, nhưng Ngọc Môn quan 5.000 nữ binh, hắn còn chấm không có coi ra gì. Có lẽ Ngọc Môn quan nữ binh đã từng đã đánh bại đột quyết, nhưng cái này thì như thế nào? Hắn tộc thổ dục hồn cũng không phải là đột quyết như vậy ngu ngốc. Các tướng sĩ, cho ta xông lên, ra lệnh một tiếng, tộc thổ dục hồn binh mã chen chúc liền vọt tới. Bọn họ xông tới điên cuồng, tựa như hôm nay thật thì phải công hạ thành Lương Châu. Mà đang ở bọn họ xông lên lúc tới, Mã Chu quả thật phất phất tay, nói: bắn, mũi tên nhọn như mưa. Dưới thành tộc thổ dục hồn binh mã một cái tiếp theo một cái bị giết. Bọn họ còn không có xông lại, sẽ không biết bị mũi tên nhọn bắn chết nhiều ít. Tộc thổ dục hồn binh mã một cái tiếp theo một cái bị giết. Bỏ mặc bọn họ bây giờ sát tâm là như thế nào mạnh mẽ, nhưng bọn họ nhưng căn bản cũng hám không nhúc nhích được thành Lương Châu. Tây Lương binh mã điên cuồng bắn chết trước, Ngọc Môn quan binh mã đến, để cho bọn họ rốt cuộc có thể hãnh diện một lần. Những thứ này Ngọc Môn quan nữ binh, thật giết địch thời điểm, lại một chút không thể so với những người đàn ông kia kém. Những cái kia Tây Lương tướng sĩ thấy cái này sau đó, cũng đối với những nữ binh kia không khỏi được khâm phục đứng lên. Bọn họ ở một khắc kia, không có chút nào khinh thị những thứ này Tây Lương nữ binh ý nghĩa. Bọn họ có, chỉ có kính trọng, giết, giết, giết, không ngừng chém giết. Tộc thổ dục hồn binh mã một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bỏ mặc bọn họ cố gắng như thế nào, bọn họ cũng công không lên đây. Rất nhiều tộc thổ dục hồn tướng sĩ bắt đầu tuyệt vọng. bọn họ cảm thấy bọn họ căn bản là công không được thành Lương Châu. Tây Lý nhìn trên cổng thành Tây Lương binh mã, đột nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra. Tướng quân, đại tướng quân ngươi làm sao rồi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https tiuyencv.com/cuc-pasam-nu-tu-nu-ci-an-nu-ne-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.